Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di ngồi yên lặng trong thư viện đọc sách, thỉnh thoảng ghi chép vào sổ tay, vẻ mặt thản nhiên, tự tại. Hơ Lần nhìn cô từ xa, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Cô ta từ từ tiến lại, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận mắng mỏ. Annie, tôi muốn nói chuyện với cô. Lạc Di nhướng mày, nụ cười rạng rỡ. Được thôi. Helen ngạc nhiên, cô không giận sao? Hai người tìm một quán cà phê, Lạc Di gọi một ly nước cam, ánh mắt bình thản tới lạ thường. Helen uống cạn một ly cà phê, mới lấy hết can đảm nói. Chúng ta hòa giải đi, cô ta không còn cách nào khác, thua lỗ quá nặng nề. Lạc Di mở to đôi mắt sáng trong, tò mò hỏi lại. Hòa giải, ý cô là sao? Chúng ta không phải là bạn thân sao? Chưa bao giờ cãi nhau cả. Cô còn tặng tôi chiếc vương miện nhỏ nữa. Helen không ngờ cô lại phản ứng như vậy, như thể không biết gì cả, thái độ vẫn như cũ. Nhưng, có thể sao? Cô ta không chắc chắn. Tôi muốn, xin cô mua lại nhà máy điện tử của gia đình tôi. Cô có chắc cô không tìm nhầm người không? Lạc Di vô cùng ngây thơ. Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi. Helen trợn mắt há hốc. Bình thường? Cô bình thường ở chỗ nào? Cô là nhà phát minh. Lạc Di cười đáng yêu. Tôi đã bán hết rồi. Tôi không liên quan gì đến bắt đầu. Họ muốn làm gì thì làm. Tôi không can thiệp. Đó là chuyện trên bề mặt. Lời này chỉ có thể lừa gạt trẻ con. Helen có nguồn tin của mình. Biết rằng Lạc Di không hề vô hại và đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng những lời này không thể nói ra. Cô ta cười gượng. Vậy cô giúp tôi liên hệ với họ được không? Được chứ. Lạc Di rất dễ nói chuyện. Chúng ta là bạn bè. Có thể giúp thì tất nhiên phải giúp. Helen cảm thấy bất ngờ vô cùng. Bạn bè quá có tình nghĩa. Mọi người đều quay lưng khi cô ta gặp khó khăn. Chỉ có Lạc Di là vẫn nhiệt tình như vậy. Thật cảm động. Cảm ơn rất nhiều. Cô thật sự là người bạn tốt của tôi. Lạc Di gọi một cuộc điện thoại. Nói vài câu. Cúp máy với vẻ mặt khó xử. Helen lo lắng hỏi. Người kia nói gì? Lạc Di thở dài một hơi. Thôi đừng nhắc đến nữa. Helen không khỏi sốt ruột. Gì cơ, họ không đồng ý à? Người ta nói. Lạc Di tỏ ra rất khó khăn. Chỉ chịu trả 100.000 đô la Mỹ. Cô thử tìm người khác xem. Khuôn mặt Helen tái mét. Cô ta đã đầu tư gần 10 triệu đô la Mỹ vào đó. 100.000. Đó là đang xem thường người khác. Cô giúp tôi nói thêm lần nữa. Tôi không cần nhiều. Chỉ cần 1 triệu đô la Mỹ cộng thêm phần trăm. Tôi muốn 1/10 cổ phần của bắt đầu. Nhà máy điện tử của tôi có hơn 400 mẫu đất. Tôi đã mua hết. Tất cả sẽ chuyển nhượng. Thiết bị của nhà máy điện tử đều là loại tốt nhất. Cô ta muốn cổ phần. Lạc Di khẽ cười. Cổ phần ư? Đừng đùa. Thật là dám nghĩ. Đằng sau không phải là công ty tư nhân, mà là của quốc gia. Nhưng cô vẫn thể hiện sự thân thiện, liên tục giúp đỡ, kiên nhẫn đến mức. Bán người. Điện thoại của Lạc Di lại reo lên. Cô nghe máy. Không biết người kia nói gì, cười nở hoa. Helen nóng lòng hỏi, Annie, họ đồng ý rồi phải không? Lạc Di mặt mày hớn hở, xin lỗi, đó là cuộc gọi cá nhân của tôi, luận văn của tôi đã được chấp nhận, để chúc mừng, mời cô ăn cơm nhé. Helen hơi thất vọng, nhưng không thể hiện ra, chúc mừng, để tôi mời. Cô ta nói lấy lệ, nhưng Lạc Di không hề nhận ra. Cũng được, Helen mím môi, thăm dò hỏi. Có thể mời người đó ra nói chuyện được không? Thực ra, cô ta đã đi tìm, nhưng bị từ chối. Cô ta không còn cách nào khác nên tìm đến Lạc Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là phương pháp gì, cô ta cũng muốn thử. Điều này, Lạc Di hơi nhíu mày. Cô làm tôi khó xử quá. Cô cũng biết, mỗi lần sử dụng quan hệ thì nó lại giảm đi một lần. Helen hiểu rõ quy tắc của trò chơi. Xin người giúp đỡ, làm sao có thể không phải trả giá. Cô ta rất hiểu điều đó, nghe nói cô rất thích New York, tôi có một cửa hàng trên đại lộ thứ 5, tặng cô nhé. Cách chương,